Chờ sau này có cơ hội, hẳn là nên rủ Mẫn Mẫn và Lãnh Thần đến nơi này chơi. Bọn họ trở về chưa? Vẫn chưa, có điều cũng nhanh thôi. Trước kia Hạ Thiên Kỳ từng liên lạc với Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn, thế nhưng di động của hai người đều không thể kết nối được, gửi tin tức cho bọn họ qua điện đàm cũng không nhận được hồi âm. Ngày kỳ Hạ Thiên Kỳ cùng với Triệu Tĩnh Xu đang hưởng thụ sự thoải mái hiếm thấy này. Lúc bọn họ vai sóng vai đi chậm trên bờ cát vàng, trên một quốc lộ ven biển cách bọn họ không quá xa, một chiếc xe bus cỡ trung chậm rãi ngừng lại. Đến nơi rồi, các người theo con đường này đi thêm một chút nữa là đến biệt thự ven biển. Lúc này tài xế đứng dậy, quay lại nhìn du khách phía sau chỉ một dãy biệt thự cách đó không xa nói. Rốt cuộc là đến nơi rồi, tôi ngồi đến mức thắt lưng cũng muốn gãy ra. Mọi người đừng có ngủ nữa, đến trạm rồi kìa. Trên xe tổng cộng có 9 người, nam có, nữ có, lớn nhất cũng là không quá 30 tuổi, đại đa số đều là dáng vẻ hai mươi mấy tuổi. Trường Xuân Tuyết đeo túi sách, uể oải bước xuống xe. Chân vừa mới rơi xuống đất, lại nghĩ đến chuyện gì mà rụt trở về, quay đầu nhìn tài xế hỏi. Đến khi trở về, ông lại đến đón chúng tôi đúng hay không? Cái này phụ thuộc vào các người. Cái người đeo kính đằng kia có số điện thoại di động của tôi. Lúc nào các người chơi xong thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đến đây đón các người, sau đó đưa các người đến sân bay. Bên công ty hẳn là đã thanh toán cho ông rồi, đúng hay không? Đã thanh toán hết rồi, yên tâm đi. Nghe câu trả lời chắc chắn của tài xế, Trường Xuân Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm xuống xe, đưa mắt nhìn xe buýt chậm rãi rời đi. Bãi Trường Sa, ta đến đây. Cảm nhận gió biển nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn một vệt màu xanh lam cách đó không xa, Trường Xuân Tuyết bỏ qua sự choáng váng lúc nãy, cả người đều hưng phấn. Là tò cũng không ngại mất mặt, nhìn tôi bình tĩnh biết bao nhiêu. Ai cần ông lo chứ? Trước giờ tôi chưa từng đi xa nhà, cũng chưa từng nhìn thấy biển. Trường Xu Tuyết vừa nói vừa trừng mắt nhìn đồng nghiệp nam vừa nói cô. Tên con trai rẽ ngồi giữa này. Cô đặc biệt là cảm thấy chướng mắt. Bình thường lúc làm việc thì như là một con vịt vậy, soi mói cái này bới móc cái kia. Cô xem cô, nói chuyện cái là đâm thọc, không phải tôi vẫn chưa nói gì hay sao? Tên con trai rẽ ngồi giữa này tên là Hồ Hiểu Hoàng, cùng với Trường Xuân Tuyết đều là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp năm ngoái, công tác ở phòng kế toán trong công ty. Trường Xuân Tuyết không tiếp tục để ý đến Hồ Hiểu Hoàng, mà chạy nhanh mấy bước đuổi theo người đàn ông hơi hói đi ở phía trước. Người đàn ông này là tuổi trung niên lớn nhất trong số bọn họ, đồng thời cũng là người có chức vị cao nhất, là một quản lý của công ty, tên là Vương Tân. Quản lý Vương, quản lý Vương! Nghe Trường Xuân Tuyết đang gọi mình, Vương Tân không khỏi dừng lại, quay đầu lại hỏi. Sao vậy? Không có gì, em muốn hỏi anh một chút, bữa tối chúng ta có chỗ ở hay không? Có phải tự bỏ tiền túi ra để tìm phòng trọ hay không? Trường Xuân Tuyết nói xong, nhất thời sắc mặt của mấy người đi cùng đều trở nên quái dị, hiển nhiên là cảm thấy câu hỏi của Trường Xuân Tuyết quá thừa thãi. Dù sao đây cũng là hoạt động do công ty bọn họ tổ chức, làm sao có thể để nhân viên mình tự móc tiền túi được chứ? Công ty đã mướn xong phòng cho chúng ta rồi, là một căn biệt thự ven biển, 5 ngày du lịch ở bãi Trường Sa này. Chúng ta đều sẽ ở đó, ăn ở đã có công ty lo, các cô cậu không cần lo lắng quá nhiều. Vương Tân giải thích sơ lược cho Trường Xuân Tuyết xong, lại gọi với mấy người phía sau. Chúng ta tăng tốc nhanh lên một chút, tìm được chỗ ở trước, sau đó lại bàn bạc chuyện cơm nước. Trình Hưng và Đồng Khánh Địch không nhanh không chậm theo phía sau, hai người đều là người cũ công tác ở công ty đã 3 năm. Nói đến các loại hoạt động du lịch do công ty tổ chức thế này, trước kia đều từng tham gia. Nhưng để bọn họ rút ra kết luận, chỉ có 3 chữ, vô vị. Nếu chả chuốt cho 3 chữ này thêm một chút, đó chính là hoàn toàn không có chút thú vị nào. Nguồn gốc phát sinh của các loại vô vị này chủ yếu ở 2 phương diện. Một là do công ty rất là keo kiệt, căn bản sẽ không lấy ra quá nhiều tiền để ăn hoặc là chơi. Mặt khác là mấy người đến đây lần này, kể cả Vương Tần trong số đó đều không phải là người cùng ngành với bọn họ. Có người có phòng tài vụ, có khi là bộ phận tiêu thụ, còn có cả bộ phận sau tiêu thụ như là bọn họ. Trong công ty, vốn là các bộ phận rất ít khi liên hệ với nhau. Cứ xem như là có liên hệ, thì tất cả đều là lãnh đạo phía trên liên hệ. Cho nên ai với ai vốn cũng không quen biết gì nhau. Trên xe, mấy người bọn họ cũng gần như không hề giao lưu. Ngủ thì cứ ngủ, chơi điện thoại di động thì cứ chơi. Hoặc là ngẩng người ra. Nói đến chuyến du lịch 5 ngày này ở bãi Trường Sa đều không có chút mong đợi gì. Công ty tổ chức mấy chuyến du lịch tập thể này làm cái gì chứ?

Sau khi dùng phương thức chuyển khoản chuyển cho mỗi người 500 đồng tiền, thì không còn ai đá điểu Phương Tân nữa. Mọi người đều sốt ruột muốn ra ngoài đi dạo, bỏ lại một mình Phương Tân trong biệt thự. Nhìn tất cả mọi người đi khỏi biệt thự, Vương Tân mới nhớ đến lời nhắc nhở của lão tổng, lập tức chạy theo kêu bọn họ quay trở lại. Các người chờ một chút, trong này ai là người chụp ảnh công ty? Là tôi. Trình Cửu Long đứng dậy, lấy mũ lưỡi trai ở trên đầu quán xuống. Giám đốc các người hẳn là có nói qua với cậu rồi, phải chụp một số ảnh nhân viên chúng ta du lịch. Nói vậy bây giờ sẽ chụp sao? Chụp trước một tấm đi, đến lúc đó gửi cho nhóm bạn bè, cũng để cho bọn họ biết chúng ta đã đến nơi rồi. Nghe lời nói của Vương Tân, Trình Cửu Long cũng không có từ chối. Dù sao chụp ảnh vốn chính là sở thích và nhiệm vụ của hắn, hoặc là hắn cũng không muốn đến bờ biển chụp cảnh đêm. Cầm một số thiết bị chuẩn bị xong, Trình Cửu Long cầm máy ảnh, bắt lên một vị trí thật tốt. Đợi sau khi chụp một tấm ảnh cảm thấy là có thể, hắn lại nhắc nhở nói. Mọi người chuẩn bị một chút, chờ lại cho tôi một khoảng trống, phải bắt đầu chụp rồi. Nói xong, Trình Cửu Long lại nhấn trì hoãn chụp ảnh, sau đó hắn nhanh chóng chạy về trong đám người. Đèn flash của máy ảnh lóe lên, khiến tất cả mọi người không khỏi híp mắt lại. Quay lại xem ảnh chụp, Trình Cửu Long cảm thấy còn có thể chụp nữa, thì là một động tác tay ok với mọi người, sau đó nhìn Vương Tân hỏi. Ảnh trong máy ảnh, cần dùng máy tính chép ra, hay là dùng điện thoại di động, để chụp lại một tấm. Chụp bằng điện thoại di động thì không có cách nào lấy được hết tất cả chúng ta. Tôi thấy thế này là được rồi. Một hồi nữa chúng ta tự chụp mấy tấm ảnh, gửi cho nhóm bạn, bọn họ cũng có thể thấy được. Triệu Hiểu Sản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, kết quả làm cho cô giật mình, bởi vì thời gian vậy mà đã đến hơn 9 giờ tối. Nghe Triệu Hiểu Sản nói, những người khác đều gật đầu phụ họa theo. Vương Tân cũng không kiên trì cái gì nữa, lại để mọi người rời đi. Dù sao bọn họ cũng ở đây tận 5 ngày, muốn chụp một bức ảnh tập thể cũng không cần làm ngay. Trong vài ngày tới nhất định là có cơ hội. Nhìn bóng lưng của mọi người dần dần biến mất trong bóng tối, Vương Tân lúc này cũng lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ. Kết quả cũng như là Triệu Hiểu Sản vậy, hắn cũng bị thời gian lúc này làm cho sợ hết hồn. Làm sao đã gần 10 giờ rồi chứ? Mình nhớ là lúc xuống xe vẫn chưa tới 6 giờ mà. Vương Tân cẩn thận suy nghĩ một chút, đoạn đường này bọn họ đi tối đa chỉ có nửa tiếng. Sau đó ở trong biệt thự nghỉ ngơi một lúc, tiếp theo là chia phòng, nhiều nhất cũng là mất 1 giờ. Nếu như dựa theo cái này để mà tính toán, thì thời gian bây giờ cũng không quá 8 giờ. Làm sao có thể tới gần 10 giờ được chứ? Vương Tân ít nhiều cũng có hơi hoài nghi. Có phải là thời gian trên điện thoại di động của hắn không chính xác hay là không? Thử kiểm tra tỉ mỉ thời gian một hồi. Thế nhưng thời gian trên điện thoại di động không có bất kỳ thay đổi nào. Có thể thấy được, thời gian phía trên vẫn là chính xác. Vương Tân trong lòng vẫn nghi ngờ. Thế nhưng có một số thời điểm thời gian trôi qua nhanh so với bình thường. Vì thế hắn cũng không xoắn xuýt chuyện này nữa. Chỉ lắc lắc đầu rồi xoay người trở vào bên trong biệt thự. Vì mấy ngày sắp tới sẽ ở cùng phòng với Trình Hân, nên Triệu Hiểu Sản vẫn luôn chọn đi cùng với Trình Hân. Trái lại Trình Hân cũng không có vấn đề gì. Có điều Triệu Hiểu Sản đi theo làm bóng đèn lại khiến cho trong lòng của Đồng Khánh Địch có ý nghĩ vô cùng khó chịu. Bởi vì nội bộ công ty quả thực không cho phép nói chuyện yêu đương, nên hắn mới không dám biểu hiện quá mức ám muội với Trình Hân. Nên chỉ có thể tỏ ra mình là nam đồng nghiệp quan tâm khá là thân thiết với Trình Hân. Đi theo hai người đến bờ biển, trong lòng lại suy nghĩ. Phải tìm cách lợi dụng thời gian 5 ngày quý giá này, đưa Trình Hân lên giường của mình. Một chút nữa là đến bờ biển, anh chụp giúp tôi và tắm chân dung. Tuy Lý Tuấn Phong và Trịnh Cửu Long không công tác cùng bộ phận, nhưng hai người là tiến vào trong công ty cùng một ngày. Vì thế lúc phòng nhân sự đào tạo thì bọn họ đã quen biết lẫn nhau. Nghe Lý Tuấn Phong nói xong, Trịnh Cửu Long cố ý lắc đầu nói. Tôi chụp ảnh là phải thu phí, có điều anh là người nhà, nên có thể tính rẻ hơn một chút, 20 đồng một tấm, thế nào? Vậy còn không bằng, tôi dùng điện thoại của mình tự chụp. Những người làm nghệ thuật như là anh, chính là thích chèn ép, một dân thường nhỏ nhòi không có lý tưởng, không theo đuổi nghệ thuật như tôi. Lý Tuấn Phong đương nhiên biết Trịnh Cửu Long đang nói đùa, có điều là suy nghĩ chết giảm này của Trịnh Cửu Long cũng khó nói có thể là thực sự muốn đòi tiền hắn hay là không. Tính toán một chút, chụp cho anh vài tấm miễn phí là được rồi, xem như là chia suất cho anh vì đã thừa nhận tôi là nghệ sĩ. Trịnh Cửu Long rất thích cái danh xưng nghệ sĩ này, trên thực tế con người hắn chính là một khúc cây, làm việc rất ít khi thay đổi. Bình thường khi làm việc, thường thường sẽ không kiêng dè cảm nhận của người khác, thế cho nên hay xảy ra cãi vã với các đồng nghiệp khác. Lý Tuấn Long và hắn quen thì có quen, nhưng do không cùng bộ phận công tác nên cũng không có tiếp xúc quá sâu. Nhiều lắm là đi vệ sinh hoặc là đi làm gặp mặt thì chào hỏi. Thấy Trịnh Cửu Long rất thích mình, gọi hắn là nghệ sĩ, Lý Tuấn Phong cười gằn một tiếng trong lòng, nhưng ngoài miệng thì lại nói giả dối. Thật là rất hâm mộ người như anh. Người mà ăn uống không phải lo, cứ một lòng theo đuổi trình độ nghệ thuật. Loại người nếu như là không có làm việc cho giỏi thì sẽ không có cơm ăn như tôi. Sợ là mãi mãi thì cũng không có cách nào trở thành một người như anh. Chỉ cần trong lòng có nghệ thuật, anh có thể cảm thụ được cánh cửa của nghệ thuật. Trịnh Cửu Long cũng không nghe được ý tứ trong lời nói của Lý Tuấn Phong, lúc này còn dừng lại nghiêm trang giải thích một câu với hắn. Nhưng mà Lý Tuấn Phong cũng không muốn nói đề tài này với Trịnh Cửu Long thêm nữa. Lúc này hắn ngẩng đầu ngó quanh bốn phía, sau đó đổi chủ đề. Những người khác không biết là chạy đi đâu rồi, cũng không thấy có người trở về. Chắc là đi tìm quán cơm ăn rồi. Trịnh Cửu Long cũng liếc mắt nhìn một cái tượng trưng, sau đó lắc đầu tỏ vẻ là không có rõ ràng lắm. Cùng lúc đó, ở trong một gian hàng thức ăn gần biệt thự, Trường Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ đang ngồi ở bên trong. Gian hàng này rất là đông khách, Trường Xuân Tuyết thấy đều là du khách vãng lai. Nhưng sở dĩ hai người đến nơi này, nguyên nhân chủ yếu là do họ thực sự là rất đói bụng. Thứ hai là muốn nếm thử hải vị của bãi Trường Sa này. Gọi món ăn xong, hai người lại không kiềm chế được mà chụp vài tấm hình. Sau đó hai người tự chụp cho nhau vài tấm. Sao điện thoại di động lại hết pin nhanh như vậy chứ? Chụp ảnh sao lại tốn pin như vậy? Thật là đáng ghét mà. Trường Xuân Tuyết nhìn lượng pin điện thoại di động hiển thị còn lại không tới 10%, thì thoát chế độ chụp hình vô cùng không tình nguyện. Điện thoại của tôi cũng nhanh hết pin. Cô không có mua sạc dự phòng hay sao? Kỳ thực thì lượng pin còn lại trong điện thoại di động của tôi cũng không còn lại bao nhiêu. Lưu Sương Mỹ liếc nhìn điện thoại của mình, cũng sắp hết pin tắt nguồn, rồi thở dài có chút buồn bực. Tôi có sạc dự phòng, nhưng trên đường đi cũng không sạc đầy. Có thể điện thoại của tôi không ổn rồi. Tôi nhớ lúc vừa xuống xe, điện thoại vẫn còn đầy pin mà. Vậy thì thật là trùng hợp. Tôi lúc mới xuống xe cũng như vậy. Xem ra chúng ta thật là có duyên. Lưu Sương Mỹ nở một nụ cười vui vẻ, cảm thấy chơi với Trường Xuân Tuyết càng lúc càng thân, vì vậy lại tán gẫu. Cô có bạn trai chưa? Lúc trước khi đi học từng có một người, sau đó thì chia tay rồi, bây giờ vẫn là quỷ độc thân. Tôi cũng là như vậy, trước kia cũng từng quen biết một người bạn trai, thấy không đáng tin thì lập tức chia tay. Cho tới giờ tôi vẫn nghi ngờ, suy cho cùng là do mình không đủ nữ tính, hay là do đàn ông tốt bây giờ đều tuyệt chủng hết rồi. Tôi cảm thấy hẳn là vé sau. Hiện tại đàn ông đúng là vừa hoa tâm lại thực dụng. Đều nói phụ nữ thực dụng, muốn này muốn nọ. Đàn ông cũng như thế mà thôi. Cũng có một đống yêu cầu, đồng thời còn chừng chừ không quản được mình. Trong thời gian 10 phút kế tiếp, hai người phụ nữ vẫn luôn hàn huyên về các đề tài này. Mãi đến khi người phục vụ mang thức ăn lên, thì các cô mới lần lượt chấm dứt đề tài này. Cầm đũa thưởng thức những đặc sản nổi danh của bãi Trường Sa. Tôm này ăn ngon. Sò biển này cũng không tồi. Cái thứ hình dạng giống như là ngón tay này là gì vậy chứ? Hai người gọi không ít đồ ăn, cũng không nghĩ tiết kiệm tiền ở bữa ăn đầu tiên. Nhưng không thể không thừa nhận, hương vị hải sản nơi này thực sự là rất tuyệt. Vì thế bất kể là Trường Xuân Tuyết hay là Lưu Sương Mỹ đều mở miệng ăn không ít đồ ăn. Hai người ăn ngon lành, Trường Xuân Tuyết đột nhiên có cảm giác bị người khác nhìn lén. Loại cảm giác này khiến cho cô rất không thoải mái, giống như bị một con rắn độc theo dõi vậy. Trường Xuân Tuyết để đổ xuống, theo bản năng dùng mắt quan sát tìm kiếm một lượt trong gian hàng ăn. Một lúc sau, cô tìm được cái người đang nhìn lén chết tiệt kia. Đó là một gã trai trẻ tuổi để tóc rẽ ngồi giữa, lúc này đang ngồi ở một góc khuất không người, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm cô và Lưu Sương Mỹ. Người này ít nhiều gì cô cũng có chút ấn tượng, bởi vì lúc Vương Tân phân phòng, hắn có giới thiệu qua mình là nhân viên của bộ phận kế hoạch, tên là Lữ Dương. Có điều trong công ty, cô chưa từng thấy hắn, cũng không biết còn có người như vậy tồn tại. Sao vậy Tiểu Tuyết? Có người vẫn luôn nhìn trộm chúng ta. Trường Xuân Tuyết nói xong, ra hiệu cho Lưu Sương Mỹ nhìn về chỗ của Lữ Dương đang ngồi. Lại thấy ánh mắt u ám của Lữ Dương vẫn đang nhìn họ. Hình như hắn cũng là đồng nghiệp với chúng ta. Sao tôi không có ấn tượng gì với hắn chứ? Nghe Lưu Sương Mỹ nói, Trường Xuân Tuyết tức khắc như là đang ở trong mộng mới tỉnh. Mở to hai mắt, chợt nhớ lại một chuyện khiến cho cô khó có thể tin. Tiểu Mỹ, cô cẩn thận suy nghĩ một chút xem, lúc chúng ta trên đường chưa đến nơi này, có người này hay không? Có ý gì? Lưu Dương Mỹ vẫn không hiểu rốt cuộc Trường Xuân Tuyết muốn hỏi cô cái gì. Tôi muốn hỏi cô là, từ lúc chúng ta ngồi máy bay đến khi xuống khỏi xe buýt, trong nhóm đồng nghiệp có người này hay không? Làm sao mà không có chứ, nếu không thì hắn tới kiểu gì? Nghe ý tứ của Trường Xuân Tuyết, nhất thời Lưu Dương Mỹ cảm thấy không hiểu ra sao. Không không không, người này vốn không cùng xuất phát với chúng ta. Cô có hiểu ý của tôi hay không? Âm thanh của Trường Xuân Tuyết bắt đầu run rẩy, hai cái tay cũng vì sốt ruột mà nắm lấy tay của Lưu Dương Mỹ. Tiểu Tuyết, cô làm tôi đau. Lưu Dương Mỹ có chút mất hứng, hất tay của Trường Xuân Tuyết ra, lạnh mặt nói. Tuy tôi không có ấn tượng gì, nhưng nếu như không phải người của công ty chúng ta, hắn làm sao vào biệt thự được? Thật không biết vì sao cô lại ăn nói chuyện vô căn cứ như vậy. Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Tiểu Mỹ, cô không thể suy nghĩ kỹ những gì tôi nói hay sao? Việc không như là cô nghĩ đâu. Trường Xuân Tuyết thấy Lưu Dương Mỹ vốn chưa từng suy nghĩ, giọng cô cũng lớn hơn một chút. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Lại nói tiếp thì dù sao hai người bọn họ quen biết cũng không có lâu. Tình cảm giữa hai người vốn rất ít. Vốn dĩ là nếu trong tình huống một lời không hợp thì sẽ không nói thêm câu nào. Cũng may là Lưu Dương Mỹ cũng không có làm như vậy. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu với thái độ của Trường Xuân Tuyết, nhưng vẫn gật đầu mang tính tượng trưng, ra hiệu cô nói tiếp. Cô nghe tôi nói này Tiểu Mỹ, người tên là Lữ Dương này tuyệt đối là trà trộn vào nhóm của chúng ta sau khi chúng ta đến bãi Trường Sa. Nói đến đây, Trường Xuân Tuyết đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền lấy điện thoại di động ra, mở hộp thư của công ty nói. Cô xem, đây là mail lưu lại chuyến du lịch đến bãi Trường Sa lần này của chúng ta. Trong đó tổng cộng có 9 người. Cô, tôi, Vương Tân, Trịnh Hưng, Triệu Hiểu Sản, Trịnh Cửu Long, Lý Tuấn Phong, Đồng Khánh Địch, còn có Hồ Hiểu Quang. Vốn đâu có người thanh niên tên là Lữ Dương này. Giọng nói có chút run run nói xong. Lúc này Trường Xuân Tuyết mới có chút phát mộng ý thức được. Hồ Hiểu Quang cùng bộ phận tài vụ với mình, đồng thời lúc xuống xe bus vẫn còn chăm chọc mình, vậy mà lại biến mất trong lúc vô tình. Trường Xuân Tuyết vốn tưởng Lưu Sương Mỹ nghe hiểu được ý của mình, cũng sẽ có phản ứng sợn cả tóc gáy như là mình. Nhưng khiến cô không nghĩ tới chính là Lưu Xuân Mỹ vẫn là một thái độ ứng phó, nói như là không sao cả. Chúng ta là đang đi chơi, không phải đi học chuyên gia phá án mà. Lần này người dẫn đầu là Vương Tân, hắn muốn cho ai gia nhập giữa đường thì cho. Nói không chừng Lữ Dương là bạn bè của hắn đấy. Chi phí ra ngoài chơi chính là của công ty, cô quản nhiều như vậy làm gì chứ. Còn như là cái tên Hồ Hiểu Quang gì kia, đoán chừng là cảm thấy vô vị nên chào hỏi Vương Tân rồi đi mất rồi. Khi Lưu Xuân Mỹ vừa nói dứt lời, Trường Xuân Tuyết cũng không cảm thấy có gì kinh khủng. Dù sao chuyện như vậy quả thật là rất có thể xảy ra. Chỉ là khiến cô có chút không bỏ được chính là đoàn du lịch 9 người giữa đường bị thay thế một người, vậy mà không đưa tới sự chú ý của bất kỳ người nào. Không biết là không có ai phát hiện ra, hay nói tất cả đều mang loại tư tưởng như là Lưu Xuân Mỹ lúc này, đều cảm thấy Vương Tân ở trung gian đã làm gì đó. Nhưng bất kể là như thế nào, sau khi Lữ Dương gia nhập vào, đều mang cho cô một loại cảm giác bất an, rất không thoải mái. Cũng may sau khi bị các cô phát hiện không bao lâu thì Lữ Dương cũng đứng dậy rời đi. Trên bàn của hắn trống rỗng, hiển nhiên là không gọi món ăn nào. Ăn xong, Trường Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ đi một vòng ở chỗ gần đó. Hai người cũng không đi về phía bờ biển. Dù sao hiện tại đã khuya lắm rồi, dù có đi đến đâu cũng không nhìn thấy gì, chẳng bằng chừa lại chút cảm giác mới mẻ cho ngày mai. Trở lại biệt thự, Trường Xuân Tuyết phát hiện trong biệt thự rất là yên tĩnh, giống như những người khác đều chưa có trở về, chỉ có cô và Lưu Xuân Mỹ là trở về. Có điều cô cũng rất vui vẻ, dù sao cô cũng không có cảm tình gì với những người khác, mắt không thấy tâm không phiền, tự mình chơi vui, ăn được, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Lưu Xuân Mỹ sau khi trở lại, lại cửa sạch sành sanh, chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa. Trường Xuân Tuyết không có thói quen tắm chung với người khác, cho nên cô mang điện thoại di động đi sạc, vừa xem những bức ảnh trong điện thoại, vừa chờ Lưu Xuân Mỹ đi ra. Ngày hôm nay cô chụp được rất là nhiều ảnh, có ảnh chụp ở phi trường, có ảnh chụp ở trên xe bus, nhiều nhất là ở trên đường đi đến biệt thự. Một số chụp ở cả bãi cát nơi xa, và một số ảnh thì là cô tự chụp. Bản thân những tấm ảnh này cũng không có gì kỳ quái. Chuyện kỳ quái mà Trường Xuân Tuyết cảm thấy là thời gian chụp những bức hình này. Một vài tấm trước hiện thời gian chụp là hơn 5 giờ, còn những tấm sau lại là hiện hơn 6 giờ. Lúc xuống xe bus là hơn 5 giờ rưỡi, vì thế về mặt thời gian có thể lý giải được. Nhưng căn cứ vào thời gian hơn 6 giờ tính ra, lúc bọn họ đã ở trong biệt thự, nhưng nhìn cảnh ở trong ảnh thì hình như bọn họ đang trên đường tới biệt thự. Chuyện gì thế này chứ? Trường Xuân Tuyết có chút không hiểu, nhìn tình hình hiện tại, có điều nghĩ đến việc hệ thống điện thoại có vấn đề, cho nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Xóa một vài tấm hình chụp không vừa ý, lại chọn vài tấm hình xem như là đẹp, trực tiếp gửi qua cho nhóm bạn của cô. Sau khi làm xong những chuyện này, thì Lưu Xuân Mỹ cũng đã trùm khăn tắm đi ra. Không thể không nói, lá gan của Lưu Xuân Mỹ rất là lớn, vì khăn tắm rất là mỏng. Đèn trong biệt thự chiếu lên trên người của cô, gần như đều nhìn thấy rõ thân thể của cô. Tiểu Mỹ, cơ mặt cái này chạy tới chạy lui không sợ bị những người khác trở về nhìn thấy hay sao? Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Cô có mang áo choàng tắm hay không? Có muốn tôi đưa cái này cho cô mượn hay không? Nhìn dáng vẻ ôm sát vô cùng sống động của Lưu Xuân Mỹ, Trường Xuân Tuyết cười cười lắc đầu. Tôi có mang theo, cái này của cô không hợp với tôi đâu. Trường Xuân Tuyết lấy áo ngủ cùng với đồ và rửa mặt trong vali du lịch ra, từ dịp chưa có ai về, tranh thủ chạy vào phòng vệ sinh. Hết tập 83, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.